Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, muội muội cùng Thái Đao. Ngươi nói xin lỗi thời điểm, giọng nói có thể hay không biểu hiện có điểm áy náy. Chấm ngoặc kép, nhìn Sở Lâm Xương không chút nào thành ý nói áy náy. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp. Chính mình dường như lại mạc danh kỳ diệu bị quang một lần. Tỉ mỉ nghĩ đến, mặc dù nói mình muốn hậu cung khắp thiên hạ, thế nhưng không thích nam nhân câu một đống lớn, thích muội tử dường như một tái còn không có câu đáp thượng. Ân, tại sao sẽ như vậy a? Sở Lâm Xương hắng giọng một cái, vậy thì mời tha cho ta bao hàm áy náy cự tuyệt nữa ngươi một lần. Tuy là ngươi là người tốt, nhưng là chúng ta không thích hợp. Xin lỗi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Lưu Mộng cảm giác đối phương không phải đang nói xin lỗi mà là đang bổ đao. Nàng rất hưởng thụ bỏ rơi mình quá trình sao? Sở Lưu Mộng giờ khóc giờ cười. Không quan hệ, ngươi không vội, còn nhiều thời gian. Đen ta viết hoa xem đen ta viết hoa thư đen ta viết hoa các vê kép. Ca An Hiu. Là ta bây giờ có thể trước tiến công chiếm đóng Mạn Uyển. Vừa nhắc tới việc này, Sở Lâm Xương cảm giác không rõ nổi giận. Cái gì gọi là ngươi không vội? Đây là đang xem nhẹ sao hỗn đản? Sở Lâm Xương hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, bất quá ngươi nghĩ đem nữ nhân hô trong nhà, nghĩ kỹ như thế nào cùng Vân Linh nói sao? Ngoặc kép a. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, hắn biết Sở Vân Linh là huynh khống, bất quá ở Sở Vân Linh nói gạt dưới, hắn cho rằng đây là bởi vì đối phương khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Ngược lại chính hắn cũng cho là mình là muội khống, có một huynh khống chế muội muội đó không phải là tốt hơn sao? Không biết người khác huynh muội là thế nào chung đụng. Thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn đủ thích hiện nay huynh muội bọn họ hai người ở chung kiểu mẫu. Thân cận rồi lại bảo trì đúng mực, vành tai và tóc mai chạm vào nhau rồi lại tương kính như tân. Ngoại trừ muốn thỉnh thoảng khắc chế chính mình đối với muội muội hắc ám sao? Cái khác mọi thứ đều rất hoàn mỹ. Thế nhưng, thành như Sở Lâm Xương theo như lời, nếu như nhà mình muội muội đã biết chuyện này sẽ như thế nào? Tuy là Vân Linh luôn là rất ngoan ngoãn, đối với ca ca nói cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Hơn nữa luôn là một bộ đối với chuyện khác đều không có hứng thú dáng vẻ. Thế nhưng nàng dường như cùng Quảng Đại huynh khống muội muội giống nhau. Không thích hắn cùng những nữ nhân khác tiếp xúc nhiều. Sở Lưu Mộng nắm tay nói, không quan hệ, Vân Linh là đứa trẻ tốt, Mạn Uyển cũng là một ôn nhu người. Hai người bọn họ nhất định sẽ chung đụng rất tốt. Đúng vậy, mặc dù, thế nhưng Sở Lưu Mộng vẫn là tuyển trạch tin tưởng hai người. Sở Vân Linh tính cách chỉ cần không uống say rượu, cũng sẽ không cùng người nổi tranh chấp. Mà Đường Mạn Uyển càng là cái loại này không tranh quyền thế siêu cấp ôn thuận tính cách. Hơn nữa lại biết chiếu cố tâm tình người ta, trước giờ để cho hai người ở chung một cái. Có lợi cho ngày sau cô tức quan hệ. Sở Lưu Mộng như vậy lạc quan thầm nghĩ. Ha ha, không nhất định a hát, ta ngược lại cảm thấy rất treo. Chấm ngoặc kép, có muốn hay không đánh đố? Đánh cuộc thì, ai muốn cá với ngươi? Sở Lâm Xương thoại bản tới muốn thốt ra, lại gắng gượng lại nén trở về. Đúng vậy, nàng túng. Bởi vì mỗi lần lòng tin tràn đầy đổ ước nàng dường như sẽ không thắng nổi. Sở Lưu Mộng không sao cả nhún nhún vai. Sở Lâm Xương củ kết thật lâu, lông mi đều vặn lên, vẫn là không nhịn được nói rằng, lại nói tiếp, người thẳng thắn nói cho Đường Mạn Uyển ngươi chính là nam sinh được. Ta cảm thấy cho ngươi nếu như nam giả bộ, đeo đuổi nữ sinh hẳn rất ung dung a. Cái kia Trương Đạo Khôi sao có thể là đối thủ của ngươi? A hát, ta chỉ nói là dung nhan chỉ. Mặc dù bây giờ là một xem mặt thế giới, nhưng là vừa không phải chỉ nhìn khuôn mặt. TFBOY mới xuất đạo thời điểm bị hãm hại hơn thảm. còn có Dương Dĩnh Hoàng Hiểu Minh. Từ hai người bọn họ kết hôn liền vẫn bị đại chúng công kích. Bọn họ dung nhan chỉ cũng không thấp à. Sở Lưu Mộng cố ý kéo khai thoại đề, bởi vì hắn không thể nói cho Sở Lâm Sương, không còn cách nào đem chân tướng nói cho Đường Mạn Uyển. Đích thực thật nguyên nhân, bởi vì mình ở Đông An thời điểm đua có điểm này. Kết quả lừa gạt ngủ xong sau lại để người ta nụ hôn đầu tiên cho lừa gạt. Hiện tại nói cho Đường Mạn Uyển hắn nhưng thật ra là nam. Tin tưởng coi như Đường Mạn Uyển giỏi nhịn đến đâu cũng sẽ không cười một tiếng chi a. Sở Lưu Mộng trong lòng hắn tuyệt đối sẽ biến thành tiểu nhân vô sỉ. Đường Mạn Uyển ở một phương diện khác rất cố chấp, một phần vạn chính mình tại trong lòng đối phương bị định tính. Vậy sẽ rất khó đổi nữa tới rồi, cho nên vẫn là các loại đem Đường Mạn Uyển triệt để bẻ cong queo sau đó mới nói rõ tất cả. Đến lúc đó có mãnh liệt cảm tình trụ cột, mới có thể đem cái này bất lợi ảnh hưởng bãi bình. Sở Lâm Sương đối với Sở Lưu Mộng giải thích cái hiểu cái không. Nàng đại khái là lý giải Sở Lưu Mộng là muốn biểu đạt dung nhan chỉ không có nghĩa là tất cả. Nhưng vẫn là không có giải thích vì sao không thể nói cho Đường Mạn Uyển sự chân thật của hắn đừng. Bất quá Sở Lâm Sương đối với Sở Lưu Mộng sẽ như thế nào tiến công chiếm đóng Đường Mạn Uyển là xác. Thực không muốn biết, cho nên cũng không có hỏi tới. Thản nhiên về phía Sở Lưu Mộng yêu cầu vài hũ rượu liền mải hai cái chân dài to ly khai. Mỹ danh kỳ viết là tâm linh bồi thường. Sở Lưu Mộng tọa ở trong phòng nghĩ một lát, cảm thấy Sở Lâm Sương nói rất đúng. Mời Đường Mạn Uyển tới nhà làm khách sự tình vẫn là cùng Sở Vân Linh nói một chút tương đối khá. Dù sao Sở Vân Linh cũng là nhà nữ chủ nhân. Nghĩ như vậy, Sở Lưu Mộng xuyên qua sân. Đi tới chu phòng, Sở Vân Linh hệ tạp dề đang ở nấu ăn, mà Quả Nhi liền hút nước bọt ở một bên mắt lom lom nhìn. Vân Linh, ngươi bây giờ đang làm cái gì nha? Sở Lưu Mộng phất tay một cái làm cho Quả Nhi trở về phòng học tập đi. Chính mình cười cùng Sở Vân Linh tiếp lời. Nấu ăn, Sở Vân Linh còn là giống nhau tích tự như kim. Công việc trên tay tính toán không có ngừng dưới. Thật nhanh cắt ngay ngắn một cái khối xương sườn. Sở ra thái đao đều không rõ rất sắc bén. Cắt xương sườn tựa như tàu phở. Mà Sở Vân Linh làm thật nhiều năm cơm nước. Đao pháp cùng kiếm pháp giống nhau tinh xảo. Thái đao tỏ ra được kêu là một cái xinh đẹp. A hát, Vân Linh đó là có thể làm a. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng tiếp tục cười tủm tỉm. Ngươi đang làm cái gì đồ ăn a? Đường thố bài cốt, Sở Vân Linh bình tĩnh nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huynh muội hai người hàng ngày giới trò chuyện cuối cùng kết thúc. Sở Lưu Mộng cảm thấy là thời điểm cắt vào tránh đề. Vân Linh a, ta có một việc muốn nói với ngươi. Ân, ta muốn mời Đường Mạn Uyển tới nhà ở vài ngày. Chấm ngoặc kép, phịch một tiếng. Là thái đao cắt bể đầu khớp xương đồng thời đánh tới trên thớt thanh âm. Sở Vân Linh giọng nói bình tĩnh món ăn đao rút ra. Thật chặt nắm ở trong tay. Sở Lưu Mộng cảm giác nhiệt độ chung quanh phảng phất trong nháy mắt hạ thấp rồi băng điểm. Sở Vân Linh trên tay thái đao tựa hồ tạo nên một tầng khiếp người hàn mang. A hát, nhưng mà sau một lát. Sở Vân Linh liền xoay người tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra nấu ăn đi. Chỉ là rầm rầm rầm thanh âm không ngừng ở trên thớt gỗ vang lên. Nguyên bản khối lớn xương sườn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay cả thịt. Mang đầu khớp xương bị cắt thành nhục mạt. Vân Linh, ngươi không phải làm đường thố bài cốt sao? Chấm ngoặc kép, ngươi nghe lầm, là giấm đường viên thịt. Xương sườn cũng có thể làm thành viên thịt. Sở Lưu Mộng chấn kinh rồi. Hơn nữa ngươi ngay cả đầu khớp xương cũng không còn loại bỏ. Đầu khớp xương bã vụn nhục mạt đều hỗn ở cùng một chỗ. Không quan hệ, ca ca biết ăn đi. Sở Vân Linh tiếp tục mặt không thay đổi lực mạnh cắt. Ngoặc kép, ôi chao. Sở Lưu Mộng ngây ngẩn cả người. Không quan hệ, ca ca biết ăn đi. Sở Vân Linh mặt không thay đổi lặp lại một lần. Ngoặc kép, Vân Linh, ngươi sinh khí sao? Không có, a hát, ngoặc kép, thật lâu không có câu dẫn tiểu nam sinh tình tiết rồi. Kế tiếp viết một đoạn này a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.